Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đùa cô chứ, ở chỗ này toàn trồng chân hoa dị bảo, giá trị liên thành, núi vàng đấy. Mà hình như hắn cũng không chém cô đi, là cô hiểu sai. Huyên tỷ, hình như chúng ta đã vòng lại chỗ này 4 lần rồi. Bạch Thiên Ân nhỏ giọng lên tiếng nhắc nhở. Diệp Hàm Huyên xấu hổ cười trừ, đạo chủ nhà của cô hình như cũng không được tốt lắm. Vợ, anh ở đây, em đi đâu thế? Kính Thiên Minh từ xa vẫy tay ra hiệu với cô, thanh âm ôn nhu vọng đến. Diệp Hàm Huyên lạnh mặt không nói gì, đứng yên tại chỗ. Cô nghi tên này cố tình chọc cô lắm, ai biết được hắn tự nhiên ăn no hửng mỡ đây. Ha ha, vợ à, em giận sao? Kính Thiên Minh mau chóng chạy lại phía cô, ái ngại nói. Anh xin lỗi, anh sai rồi. Là anh sai mà, là anh không nói trước với em, là lỗi của anh. Vợ à, em đừng nóng, mau lại uống cốc trà sớm giải nhiệt nào. Diệp Hàm Huyên nghe thấy vậy, sắc mặt lại càng đen. Ha, đã hái trà xong, còn pha xong rồi cơ đấy. Anh xin lỗi mà, anh chỉ muốn vợ yêu tập thể dục buổi sớm cho tốt sức khỏe này, với lại tìm hiểu thêm về mái nhà của chúng ta nữa. Kính Thiên Minh mặt không đỏ, thản nhiên nói, anh đương nhiên sẽ không thừa nhận mình cố ý làm thế để phô trương sự giàu có của bản thân. Đàn ông mà, ai lại không muốn thể hiện mình cơ chứ? Hơn nữa, ông đây chính là muốn đem tiền đè chết người tên Sở Thần Kinh kia đấy. Diệp Hàm Huyên ngoài mặt thì cười, bên trong thì nghiến răng ken két. Hay cho cái lý do khốn kiếp kia, cô thật muốn xông lên đấm cho mặt hắn nở hoa. Cũng may có Bạch Thiên Ân ở đây, Diệp Hàm Huyên mới miễn cưỡng kìm chế được cảm xúc muốn phát hỏa. Cô còn chưa kịp phản ứng gì thì Kính Thiên Minh đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay cô cười nói, đi nhanh nào vợ, Thiên Ân chắc cũng muốn thưởng thức trà ngon lắm rồi. Vừa nói anh vừa kéo cô đi thật nhanh, còn Bạch Thiên Ân đuổi phía sau. Thân ảnh hai người người sáng dưới ánh mặt trời, đạp lên cỏ non mà đi. Chốc chốc anh lại quay đầu ôn như hỏi, chồng có đi nhanh quá không? Không có. Được rồi, chỗ này để vợ lên lưng chồng cõng. Diệp Hàm Huyên trợn mắt trắng dã trước điều kiện vô lý của Kính Thiên Minh. Vớ vẩn. Kính Thiên Minh chỉ tay về phía mảnh đất trước mặt nói, chỗ này trồng nấm chu đấy, vợ không giành vị trí, nhỡ dẫm phải nó thì sao? Vậy còn Thiên Ân thì sao? Vì phương diện này, cô ấy biết rất rõ, vợ không cần lo, vợ đây đang là tiếc tiền cho chồng sao? Diệp Hàm Huyên bĩu môi, không nói gì, nhảy lên lưng Kính Thiên Minh. Không tiếc tiền mới lạ, đừng đùa cô chứ. Ở ngoài kia, mấy loại cây cảnh gì đó đã xa xỉ rồi. Không ngờ vào đây, tên ngốc này còn trồng nấm chu. Nấm chu được mệnh danh là loại gia vị đắt đỏ nhất thế giới. Có người thừa tiền nào đó từng dùng 330.000 USD để mua 1,5 ký thôi đấy. Sau lưng chuyển đến cảm giác mềm mại, Kính Thiên Minh sâu xa nghĩ, nếu hai người đều không mặc quần áo, tư thế này rất tuyệt đi. Thỉnh thoảng, anh lại làm như vấp phải đất đá dưới chân, khẽ nhảy lên. Dù Diệp Hàm Huyên đã cố giữ khoảng cách với anh thế nào chăng nữa, cũng không tránh khỏi việc ngực cô chạm vào lưng anh. Kính Thiên Minh vừa đi, vừa ôm mỹ nhân, vừa sung sướng cảm thụ, bàn tay vô thức, siết mạnh vào mông cô. Tên biến thái này, anh dám. Vợ đừng nóng, ôm cổ chồng chặt, ngộ nhỡ có ngã ra đây thì... Kính Thiên Minh cong môi, tốt ý nhắc nhở cô vợ của mình, đừng quên cô ấy đang ở trên núi vàng đấy. Anh đúng là đồ khùng, bao giờ mới tới vậy? Nhanh thôi, phía trước còn vài khu vườn trồng phoi này, kế tiếp còn trồng khoai tây, nấm cục đen có nguồn gốc từ Pháp, à còn có nấm Matsutec ở Nhật nữa. Kính Thiên Minh còn đang định kể thêm nữa thì Diệp Hàm Huyên ngắt lời, mẹ nữa, phía sau nhà có nhiều chân bảo như thế, sao anh không nói tôi sớm, sao không thuê người trông coi? Vợ hôm nay ngốc à, cứ để hoang thế này sẽ không ai chú ý đâu, thuê nhiều người thì càng dễ gây sự chú ý. Kính Thiên Minh tất nhiên sẽ không nói ra, cả châu Á này là địa bàn hoạt động của Thiên Gia Anh. Có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.